Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 7, Battle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 03, khóa 20 của trường trung học thực nghiệm Tinh Hải. Trung Trần, Nam Tương Huyền, email protected. Tương Huyền, email protected. Tương Huyền, Cố Lục, không cần tác cô ấy. Họ bị thu thiết bị liên lạc. Trung Trần, Nam Triều Dưa, email protected. Triều Dưa, email protected. Triều Dương, Ninh Ngôn. Sao Nam Triều Dương không trả lời? Chẳng phải cậu ấy vừa ono sao? Cố Lục, tôi thấy rằng Nam Tương Huyền trong ảnh rất đẹp. Có phải cô ấy trang điểm không? Quý Hoài, trong loại chương trình này, hàng chục triệu người xem truyền hình trực tiếp đồng thời trực tuyến. Bạn có thể để mặt mộc không? Hơn nữa lần này cũng quá khoa trương. Quả nhiên có bí thuật trang điểm có thể biến xấu xí thành mỹ nữ. Cố Lục, Nam Tương Huyền bình thường xinh đẹp. Nhưng lớp trang điểm chỉ là làm rõ các nét đó thôi. Khúc Quy Nhi, tôi nghĩ Tịch Bạch Vi đẹp hơn. Cố Lục, bạn đã bao giờ thấy Tịch Bạch Vi không trang điểm chưa? Thấy hai người sắp cãi nhau, Trung Trần lập tức nhảy ra can thiệp. Trung Trần, bây giờ có phải là lúc để thảo luận về trang điểm không? Hãy nói về việc bẻ gạch bằng tay không? Dung Trấn, Nam Triều Dưa, email protected. Triều Dưa, email protected. Triều Dương, Ninh Ngôn. Ha ha ha, tôi bị ám ảnh bởi video bẻ gạch, trụ sở chính của tập đoàn giải trí Bắc Nam. Tầng này chỉ có một văn phòng, thuộc về ông chủ hậu trường của Nam Bắc Entertainment, đồng thời cũng là người nắm giữ một nửa tài nguyên trong ngành giải trí. Lúc này trong văn phòng, một thanh niên đang nhìn màn hình trước mặt. Những ngón tay của người đàn ông thon dài, liên tiếp gõ vào mặt bàn. Từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng thâm thúy. Dù là tháo rời hay lắp ghép đều là kiểu mỹ nam thần thánh vạn người mê. Nhưng điều hấp dẫn nhất là đôi mắt của anh ấy. Nó như có ma lực, hút người ta vào rồi không bao giờ ra nữa. Nếu ai đó ở đây, họ sẽ bị sốc. Bởi vì đây là nam nhân nổi tiếng nửa bầu trời, Cố Bắc Hoài. Cố Thiên Vương xa cách. Cố Bắc Hoài là một huyền thoại trong làng giải trí. Anh ấy đã giành được giải thưởng từ năm 16 tuổi. Và anh ấy đã luôn giành được giải thưởng tới năm 25 tuổi. Có vô số giải thưởng lớn nhỏ và anh đã hơn một lần được đề cử Grammy. Anh cũng là người duy nhất ở Trung Quốc giành được giải thưởng trên sân khấu quốc tế như Grammy. Ngoài những thành tựu trong âm nhạc, Cố Bắc Hoài cũng đang bắt kịp với điện ảnh và truyền hình. Anh gần như mệt mỏi với việc nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đối với làng giải trí, anh ấy dường như là người toàn năng, có thể làm được mọi thứ. Đè bẹp mọi người trong bất kỳ lĩnh vực nào và vượt qua những người khác. Chỉ là ít người biết rằng ngoài thành tích của bản thân, anh còn là con trai độc nhất của nhà họ Cố và là ông chủ hậu trường của Nam Bắc Entertainment. Tài nguyên tuyệt vời trong tầm tay của anh có thể đưa nó cho bất cứ ai anh muốn. Lúc này, trên màn ảnh, vừa vặn đang ở nam hướng Huyền Phân đoạn. Cố Bắc Hoài hai tay dừng lại, trên mặt vô cảm thậm chí lãnh đạm hiện lên một tia cổ quái. Anh nhớ cô gái này, khi chọn nữ chính cho MV bài hát mới, anh ấy đã chọn cô ấy, nhưng cô ấy không tới. Đạo diễn quay phim dẫn một cô gái khác đến tìm anh, cô gái tên gì? Có vẻ như Bạch Vi đã nói rằng Nam Tương Huyền không muốn trở thành một ngôi sao, vì vậy cô ấy đã không đến. Những người khác nhau cảm có quan điểm khác nhau, mặc dù Cố Bắc Hoài đã yêu cầu nữ chính thay thế quay MV, nhưng bản thân anh ấy không tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh nhìn thấy Nam Tương Huyền xuất hiện trên màn hình, đang tranh giành vị trí ra mắt 7/100 trong chương trình đối kháng này. Không muốn trở thành một ngôi sao, trong đôi mắt đen láy của Cố Bắc Hoài hiện lên một ý cười. Ai đang nói dối? Tại trường quay, chương trình tiếp tục ghi hình. Các thực tập sinh sau lần lượt lên, đủ các thể loại. Kể cả rap chưa từng xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện. Có một cô gái trẻ có thể hát rap. Một thực tập sinh tên là Chu Sa đã đạt điểm A với trình độ rap xuất sắc. Cứ như vậy, đã đến lúc thực tập sinh thứ 80. Tịch Bạch Vi bước lên sân khấu. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng với nụ cười trên khuôn mặt. Một bài hát đã được hát và một điệu nhảy đã được thực hiện. Huấn luyện viên thanh nhạc Trung Linh Phi nhận xét. Quãng giọng của bạn không cao, tại sao bạn lại chọn một bài hát khó như vậy? Hơi thở không ổn định và bạn đã bị hụt hơi. Giáo viên dạy vũ đạo Triệu Lam cũng lắc đầu nói, bạn không nên kết hợp với nhảy, tôi nghĩ bạn có thể cho điểm D về giọng hát, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể cho bạn điểm F, vì vậy đừng ép bản thân làm những điều bạn không giỏi. Huấn luyện viên rap Biên Chi Minh rất mong chờ hỏi. Bạn có thể rap không? Hãy hát một đoạn rap để tôi nghe nó. Sắc mặt của Tịch Bạch Vi rất xấu và cô ấy nhìn huấn luyện viên trường. Triệu Thiên Thành nhìn cô gái trước mặt và hỏi. Bạn trông rất quen, chúng ta đã gặp nhau chưa? Tịch Bạch Vi vội vàng nói. Tôi vừa quay xong MV cho bài hát mới của Cố Thiên Vương. Đối phương là ông chủ của Nam Bắc Giải Trí, hẳn là đã sớm xem qua MV. Lời này vừa nói ra, mọi người tại hiện trường há hốc mồm. MV ca khúc mới của Cố Bắc Hoài. Ngay lập tức, mọi người nhìn Tịch Bạch Vi với vẻ ghen tị. Đó chính là Thiên Vương Cố Bắc Hoài. Sự tồn tại trên đỉnh kim tự tháp giải trí, nữ chính MV. Chúa tôi, rất nhiều thí sinh tại chỗ cảm thấy chua xót. Chỉ riêng mối quan hệ này thôi cũng đủ để Tịch Bạch Vi ra mắt. Sự bùng nổ và khả năng nhận diện sẽ gần như là tuyệt đối. Đập phá, không, đúng hay sai, cọ nhiệt của chồng tôi. WTF, tự dưng thấy ghen tị, sao chồng không chọn mình làm nữ chính cho MV? Một số lượng lớn người hâm mộ vợ của Cố Bắc Hoài đã đến, và màn hình đạn vô cùng sống động. Đạo diễn ở phía sau gật gật đầu, mặc kệ là thật hay giả, nhiệt độ đã bị khuấy động. Triệu Thiên Thành sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu với nụ cười trên mặt, dự định tùy tiện cho điểm D, sự bùng nổ thực sự không tốt, thậm chí rất tốt. Triệu Thiên Thành ban đầu muốn đưa nó cho F, nhưng khi nói đến ông chủ hậu trường, ông chủ trực tiếp của anh ta, cho dù Triệu Thiên Thành có nghiêm khắc đến đâu, anh ta cũng không dám cho điểm kém. Đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn của anh sáng lên. Triệu Thiên Thành nhìn xuống, và đột nhiên hít một hơi thật sâu. Lại ngẩng đầu lên, Triệu Thiên Thành ánh mắt trở nên nghiêm túc. Anh cầm micro, điểm cuối cùng, ép, cái gì? Tịch Bạch Vi hoàn toàn không mong đợi kết quả này. Trên mặt nguyên bản tự tin biểu tình nứt ra, trong mắt mang theo một tia tức giận và nghi hoặc. Cô ấy nghĩ rằng mình có thể đạt điểm A, nhưng sau khi nghe những lời nhận xét từ những người hướng dẫn thanh nhạc và vũ đạo của mình, cô ấy đã rất miễn cưỡng nhưng vẫn chấp nhận. Nhưng sau khi thêm danh hiệu Thiên Vương Cố Bắc Hoài, Tịch Bạch Vi nghĩ rằng những người cố vấn có thể giữ thể diện và cho điểm C hoặc B, nhưng ai có thể ngờ rằng nó sẽ là F. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể như thế được? Ngay cả Nam Tương Huyền cũng là D. Ngay lập tức, Tịch Bạch Vi đưa mắt nhìn Nam Tương Huyền đang ngồi trên ghế với vẻ không hài lòng. Cô giơ micro lên và lạnh lùng nói, tôi muốn battle. Triệu Thiên Thành muốn bắt đầu giai đoạn tiếp theo, vì vậy anh luôn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình để đi ăn tối. Ai biết rằng một trận battle sẽ đột ngột xuất hiện, Triệu Thiên Thành rất giữ thể diện, và hỏi, ồ, được chứ, được, nào, bạn muốn battle với ai? Tịch Bạch Vi chỉ vào Nam Tương Uyển thẳng thắn đang ngồi bên dưới. Cô ấy, Nam Tương Uyển, Cách Chương.